Chương 1106, Obito hiện tại. Cầu thả. Chương 1106, Obito hiện tại cầu thả hử, ngươi nói ạ cả sủ kỳ nguy hiểm như vậy. Thế nhưng, có hay không công tác thống kê quá, cái này ạ cả sủ kỳ người ở bên trong, có bao nhiêu đã là chết, còn có bao nhiêu đúng mất tích điểm này, ngươi cũng không có nói ra đi ở mấy cái sủ kỳ nó trước, chúng ta nhận thôn ấy đã ra. Không phải đã là bị ngươi nhận thôn phản nhận trương tưởng giết chết sao còn như những người khác, Sasori, Pen, theo ta được biết, cũng đã là bị các ngươi cổ nổ hạ giết chết đi ngươi như thế nói chuyện giật gần, rốt cuộc là muốn làm gì đệ tam thổ ảnh hừ lạnh một tiếng, nhìn thẳng trương tưởng hai mắt nói rằng, mà nghe đệ tam thổ ảnh thanh âm, trang diện trong loại nào ngưng trọng, phảng phất cũng đã là tiêu thất. Đồng thời, bởi đệ tam cố ý dẫn đạo, mọi người nhìn về phía trương tưởng nhãn quang. Còn có sau lưng của hắn cổ nổ hạ nì giả nhãn quang, cũng đã là có chút không đúng. Chỉ bất quá, trương tường lúc này lại đúng nở nụ cười. Ha ha, đúng, Akatsuki đã là có rất nhiều người bị giết chết. Thậm chí còn, ngay cả bọn họ rõ ràng trên mặt thủ lĩnh, cũng đã là chết. Thế nhưng, ngươi cũng là bỏ quên một món sự tình. Đó chính là, một đôi đến thất vĩ. Bây giờ đang ở nơi nào coi như là bọn họ mất đi nhiều như vậy thành viên, nhưng chỉ cần trong tay của bọn họ nắm một đôi đến thất vĩ tồn tại, thực lực của bọn họ liền không thể bỏ qua. Nếu như là một đôi đến thất vĩ xuất hiện tại chúng ta năm nước lớn bất kỳ một cái nào nước lớn trên, không phải, chỉ nếu như là trong đó hai vi thú xuất hiện được rồi, trong chúng ta kia một cái nỉ dạ thôn, có thể làm được đem hoàn toàn đỡ được. Có thể, trong chúng ta bất kỳ một cái nào nhất thôn, đều có thể ở con bài chưa lật ra hết sau đó, đem hai vị thú đánh bại đi. Thế nhưng, nếu như là ba con, bốn con đâu càng chưa nói, bọn họ vẫn là một cái tổ chức, làm sao sẽ ngu xuẩn đến chia, mà không chọn mỗi người đánh bại đâu trường tưởng cười lạnh, đem các loại sự thật tàn khốc cho đặt tới các vị ảnh trước mặt. Coi như là Tsuna, nghe được tin tức như thế, nàng cũng là nhịn không được cả kinh, trong mắt tốc biến qua một tia kinh hãi, tựa hồ là nghĩ tới có thể chẳng cảnh. Dù sao, nàng nhưng là tận mắt quá vẹn thi triển ra siêu. Xin dạ kẹn xây uy lực, rốt cuộc là mạnh bao nhiêu A vĩ thú lực phá hoại, nhưng là không chút nào kém cỏi hơn này A mà nghe trương tưởng thoại ngữ, coi như là đệ tam thổ ảnh cũng là đã không có nói xạo đích phương pháp xử lý. Dù sao, hắn chính là biết đến, A cắt sủ kỳ muốn làm điểm này kỳ thực cũng không chắc trở, chỉ cần đem bị phong ấn 7 con vĩ thú. Đang suy nghĩ phải đối phó nào đó cái quốc gia quốc thổ vừa để xuống. Trên cơ bản, cái này cái quốc gia thì sẽ từ toàn bộ nhận giới trên lao đi. Vĩ thú kia diệt thôn đẳng cấp thực lực, cũng không phải là nói vô ích ra một con vĩ thú có thể diệt thôn, mà 7 con vĩ thú diệt quốc đó cũng không phải là ý nghĩa kỳ lạ a bởi vì, vĩ thú diệt trong thôn thôn chữ, chỉ cũng không phải là thông thường làng, mà là nì dạ thôn a từ nơi này. Cũng có thể thấy được vĩ thú lực phá hoại mạnh như thế nào đi. Nếu như là một viên vĩ thú đạn đánh nạ cả mù dạ chết trung tâm nói, cái thôn đó chỉ sợ cũng sẽ từ trên bản đồ bị xóa đi. Mà chứng kiến trong sân ngưng trọng bầu không khí, lúc đầu vì hiểu cái này tổ chức thực lực mà phiền não, nỗ lực thúc đẩy nhị dạ liên quân thảo phạt hiểu, vì đệ đệ mình báo thù đệ tứ giải ca, tự nhiên là bắt đầu biết thời biết thế mà đưa ra một lần nữa hội đàm nhị dạ liên quân đề nghị này. Bất quá, vừa lúc đó, một giọng nói, cũng là đột nhiên xuất hiện ở tại hội trường hiện tại trong tràng. Ha ha xem ra, ta nhưng là không có tới chế đâu nỉ dạ liên quân hội trường còn có tôn kính các vị ảnh đại nhân á theo cái này một giọng nói vang lên. Một cái hư ảo không gian đủ dù mạ kỳ liền xuất hiện tại giữa không trung, một cái liền mang theo độc nhãn đủ dù mạ kỳ mặt nạ, người mặc gạ cắt sủ kỳ hồng vân hắc bảo tên, liền xuất hiện tại trong hội trường. Đồng thời, Đoan ngồi xuống gian phòng chỗ cao trang sức trên, mắt nhìn xuống trong sân mọi người. Người nào đệ tứ giấc cả khẽ quát một tiếng. Mà cùng lúc đó, các nhận thôn đi theo ở ảnh bên người ní ra, cũng đều là trợn mà tốc biến đến rồi mỗi người ảnh trước người, làm ra phòng bị cha nở dê tha y tới. Ta à a rồi rồi vừa mới, các ngươi không phải ở thảo luận chúng ta ạ cắt sủ kỳ sao dường như, còn thảo luận đến rồi nhân ra đầu cái kia mang theo ủ rủ mạ kỳ mặt nạ ní ra, nghèo đầu. Làm bộ làm ra nghi hoặc không hiểu rằng rớp, tay trái còn tiểu hài tử giống như gật một cái cằm của mình. Thảo luận đến rồi ngươi đệ tam thổ ảnh nhỏ bé như mày, thân thể bay tới giữa không trung. Đúng à các ngươi không phải mới vừa thảo luận đến nhân ra sao a hát hát xem ra, các ngươi là đã quên đâu này lại là phải làm một cái tự giới thiệu mình. Mọi người khỏe, ta à, chính là ạ cắt sủ kỳ phía sau màn hát thủ A ủ trí hạ ố bị tổ trầm thấp vừa nói, khỏe miệng vánh lên một cái độ cung, còn kia tinh hồng tàm câu ngọc xạ gìn gặng, nhìn quét hướng về phía bốn phía. Phía sau màn hát thủ sao giả thần giả quỷ, cho ta xuống tới cơn tức hấp tấp đệ tứ giải cạ, lập tức liền động thủ. Thân ảnh của hắn hóa thành một nói lôi quang, nhanh chóng đánh sâu vào đi tới. Lôi đột. Nghĩa Zester ZM nộ lôi phủ đệ tứ giải cạ thân thể thật cao nâng lên, đưa ra chân phải của chính mình đến, chợt trên xuống về phía ủ chỉ hạ ổ bị tổ thân thể hoành kích đi. Thế nhưng, nhìn kia lóe ra chói mắt lôi quang, hướng cùng với chính mình hoành kích mà đến bắt đuổi. Uchiha Obito thân ảnh cũng là không có chút nào di chuyển đạn, giống như là bị dọa đến không động được. Nhưng khỏe miệng của hắn, cũng là kiểu một tia nụ cười châm trọc. Ta nói à, như ngươi vậy, đúng không tổn thương được ta. Uchiha Obito dùng ung dung thoại ngữ nói rằng. Âm ấm đệ tứ giơ cả chân phải chợt đánh tới kia trang sức phẩm trên, đem ầm ầm oanh đã bị đánh một phấn, đại lượng bụi mù trong nháy mắt tràn ngập cái này một cái không hiện lên lớn giường nào gian phòng. Chỉ bất quá mọi người để ý nhất sự tình, nhưng cũng không đúng cái này một cái. Bằng vào nỉ dạ đặc hữu thị lực cường độ, bọn họ nhưng khi nhìn được nhất thanh nhị sở A đệ tứ ra cả chân phải, nhưng là một điểm không có đụng chạm lấy kia một cái tự xưng là ạ cà sủ kỳ phía sau màn hắc thủ người A nếu như không gặp được, vẫn tính là bình thường. Dù sao, có người lấy càng tăng nhanh tốc độ chợt hiện tránh khỏi, hoặc là đệ tứ ra cả xuất hiện lệch lạc, đều đúng bọn họ có thể tiếp nhận sự tình. Nhưng xuất hiện tại bọn họ trước mắt sự tình, cũng là để bọn họ cảm thấy khiếp sợ sự tình. Xuyên, đi xuyên qua đi theo đệ tứ giới cả tới đạt lộ ý, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Mà ở trong tràng mọi người, cũng là sắc mặt nghiêm túc. Ảo thuật Suna nhỏ bé như mày. Thế nhưng, Trương Tường cũng là hơi lắc đầu. Không phải. Hai Trương Tường cùng Uchiha Obito, đồng thời nói. Điểm này... Để Uchiha Obito không khỏi đúng nheo lại hai mắt. Uakak xem ra, có người biết lực lượng của ta rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu. Uchiha Obito đem ánh mắt chặt nhìn chòng chọc đến rồi Trương Tường trên thân hình. Kỳ thực, hắn đối với có người biết mình năng lực, nhưng là cảm thấy hết sức tò mò cùng coi trọng đây.